bay nhanh tới phía trước bàn, vuốt lại cho phẳng tờ thư kia, trân trọng bỏ vào vạt áo trước ngực, ưng mau nhìn phương hướng Liệt Dương phủ trong thành, nghiến răng khinh bỉ nói, lão tử chắc chắn bị ngươi ăn rồi. Vừa nói xong, tự như một mũi tên bay nhanh ra phía ngoài. Một đợt tiếng bước chân truyền đến, Mục Dương sốc màn, trướng lên, bẩm báo, xa, thần y Mộ Nhạy. Lời còn chưa dứt, một trận cuồng phong dữ dội, gào thét đi qua bên sườn hắn. Nhất thời y bào và tóc bay lên, đỡ cơn cuồng phong kia đi xa, Mục Dương dại ra, nỉ non nhìn điều lớn trỏng tuếch, tới Trường An rồi.